Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2254, Vay. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tính danh, Ninh Thư. Tuổi tác, 27. Cấp bậc, siêu cấp. Nhiệm vụ, người tích phân bài 228 cộng 1 năm, 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 16.2 SP. 14 cộng 2 trí tuệ giá trị, 16 cộng 2 may mắn giá trị, 18 cộng 2 mị lực giá trị, 11 cộng 2 tinh thần lực, 19 cộng 2 vũ lực giá trị, 17 cộng 2 tư chất, 17 cộng 2 tín ngưỡng lực. 2.183.084 cộng 8.000 công đức. 146.169 linh hồn cường độ. 81 cộng 5 quyền hạn phiếu. Không thuần túy chi tâm. Không lĩnh ngộ pháp tắc. Thủy pháp tắc. Thủy pháp tắc hóa thân. Cấu trúc thế giới. Nghi là luân hồi thế giới. Đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật. Tuyệt thế võ công có. Chút thành tích. Trung cấp cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức. Sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ. Cấp kỹ năng. Sơ cấp nấu nướng kỹ năng. Trung cấp thêu thùa kỹ năng. Rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông. Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, Băng Yên chúc phúc, đem điểm thuộc tính tăng thêm. Ninh Thư chuẩn bị tới trước pháp tắc không? Gian thành thật đi tìm có hay không thế giới bản nguyên. Tiện thể lại đi, nghiên cứu một chút không gian pháp tắc. Nếu như ngay cả điểm không gian pháp tắc ra lông đều không có học được. Như, vậy tiến vào tầng thứ hai có chút khó khăn. Ai cũng không biết muốn đi vào thế. Giới tầng thứ hai, cần trải qua bao lâu không gian giao gió hoặc là không gian. Phong bạo, vạn nhất linh hồn chôn vùi nha. Dùng nhiều chút thời gian cũng so lỗ mãng. Trực tiếp tiến vào tầng thứ hai có phần thắng. Hơn nữa trời mới biết tầng thứ hai có thứ gì, là một thế giới ra sao. Sinh hoạt tại thế giới tầng thứ nhất người đối tầng thứ hai kia là tương đương. Mới tốt kỳ. Cũng không có để lại đôi câu vài lời. Này tựa hồ là một cái thi. Đơn lộ trình. Tiến vào thế giới tầng thứ hai liền không có biện pháp lại trở. Lại tầng thứ nhất. Thế giới tầng thứ hai là cái dạng gì? Không ai biết. Một số người không nỡ tầng thứ nhất vinh hoa phú quý hoặc là thân phận địa vị. Không hướng tầng thứ hai đi. Cũng có người khế mà không bỏ muốn đi vào tầng thứ hai. Thậm chí chết khi tiến vào tầng thứ hai dọc đường. Ninh Thư cũng không muốn chết trên đường. Cho nên nhất định phải học tập không? Gian pháp tắc, đối mặt không gian chi nhận cũng có thể tránh thoát đi. Ninh Thư đến Thủy Chi Thành. Đầu tiên là kiểm tra một hồi Thủy Chi Thành kết. Giới, bố trí một phen. Sau đó đến Tư Thiên phòng đấu giá. Tư Thiên có vẻ như không còn. Tiếp đãi Ninh Thư chính là phòng đấu giá quản sự. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi có hay không thế giới bản nguyên. Đặc biệt là quang ám thuộc tính. Quản sự nói không có. Dạng gì thế giới bản nguyên đều không có. Ninh Thư liên tục hỏi có hay không. Giá cả tốt nói. Nhưng là quản sự đều nói. Không có. Nếu là làm ăn. Nào có khách tới cửa không có mở cửa. Vấn đề là không. Có hàng hóa. Ninh Thư có hơi thất vọng. Đến những thành thị khác đi tìm một vòng. Đạo sĩ. Tìm một cái thổ thuộc tính thế giới bản nguyên. Nhưng là nàng căn bản cũng không cần thổ thuộc tính thế giới bản nguyên. Hơn nữa muốn 12 vạn công đức. Coi như nàng đều không có nhiều như vậy công đức. Đi đoạt được rồi. Bất quá Ninh Thư cho Mai Tử Khanh phát một tin tức nói nơi này có một cái thế giới bản nguyên, thổ thuộc tính, hỏi Mai Tử Khanh có cần hay không. Mai Tử Khanh hiện tại đã tìm được thế giới vật dẫn. Hiện tại cần thế giới bản nguyên. Mai Tử Khanh tiếp vào tin tức, vội vàng liền chạy đến. Rõ ràng là linh hồn trạng thái, nhưng là cho người cảm giác tại thở mạnh. Ở chỗ nào? Mai Tử Khanh nhìn thương gia. Một câu sau cùng giá cả trực tiếp trợn tròn mắt, 12 vạn. Nàng nên có tích lũy bao lâu mới có thể tích lũy đến nhiều như vậy? Hơn nữa trên người nàng căn bản cũng không có nhiều tiền. Như vậy, bầu không khí chính là có điểm xấu hổ. Mai Tử Khanh đương nhiên muốn cái này thổ thuộc tính thế giới bản nguyên, nhưng là giá cả thực sự xấu hổ. Trước kia chỉ cần 4-5 vạn đồ vật, hiện tại muốn hơn 10 vạn, còn có để cho người sống hay không? Ninh Thư buông tay, ta cũng không có công đức. Nàng công đức đã tiêu đến không sai biệt lắm, lại nói trước đó mới cho mượn Mai Tử Khanh 40 vạn. Mai Tử Khanh không có ý định cùng Ninh Thư mở miệng. Nàng không mặt mũi mở miệng a, lần một lần hai coi như xong. Ta vay đi, Mai Tử Khanh nói. Hiện tại thế giới bản nguyên ít như vậy. Lần này bỏ qua, lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp được. Vay nặng lãi. Ninh Thư nhíu mày. Nơi này cũng là có cho vay nặng lãi. Người luôn có tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm. Kia lãi mẹ đẻ lãi con cũng là phi thường dọa người. Mai Tử Khanh vốn là thiếu tiền của nàng, hiện tại trả nợ khoản, kia thật là mắc nợ từng đống đâu. Ninh Thư cảm thấy chính mình tìm được mấy cái thế giới bản nguyên cũng coi là may mắn, dù sao không có mắc nợ từng đống. Mặc dù thường xuyên đều là nắm chặt đai lưng sống qua, muốn cường đại cần phải có tài nguyên đắp lên, cần nỗ lực rất nhiều. Nhưng là, chỉ cần thành công, thu hoạch gấp 10 đi lên, càng là gian nan, cuối cùng thu hoạch càng lớn. Ninh Thư biết hệ thống thương thành có thể vay lợi tức có điểm cao, tiết kiệm tiền lợi tức lại rất thấp, cùng ngân hàng là một cái khuôn mẫu. Bất quá đây là Mai Tử Khanh sự tình, không liên quan nàng chuyện. Nhìn thấy vật này, cảm thấy Mai Tử Khanh cần, đến nỗi có mua hay không, này không tại trách nhiệm của nàng phạm vi loại hình. Trong tay nàng cũng không có cái gì công đức, gần nhất giá hàng lên nhanh, nàng dùng tiền như nước chảy. Mai Tử Khanh cuối cùng vẫn là vay đem cái thổ thuộc tính thế giới bản nguyên nắm bắt tới tay. Một cầm tới thế giới bản nguyên, Mai Tử Khanh liền làm thế giới bản nguyên cùng hạt châu dung hợp lại cùng nhau. Mai Tử Khanh thu hồi hạt châu, đối Ninh Thư nói, cảm ơn, ta mời ngươi ăn cái gì, ngươi cũng nghèo đến đinh đương vang lên, còn có thể mời được những thứ kia đều là dụng công đức dùng tín ngưỡng lực. Liền hiện tại Mai Tử Khanh mắc nợ tình huống, chính mình cũng muốn nắm chặt dây lưng quần, còn mời khách. May mắn linh hồn trạng thái không cần một ngày ba bữa, cũng không cảm giác được đói, không thì còn không biết ngày trôi qua gian nan dường nào. Ninh Thư tương đương biết nghèo bức cảm giác. Ây, điểm này một chút tiện nghi, dù sao con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Mai Tử Khanh cười nói, coi như Mai Tử Khanh thiếu nợ công đức hơn 50 vạn đâu, ta không đi ăn, ta có chuyện. Đúng, tiểu hỏa cùng ngươi có liên hệ sao? Ngoặc kép, quang ám thuộc tính quá khó tìm. Ninh Thư vẫn là đối tiểu hỏa trên người hai khối đồ vật ôm lấy một tia hy vọng. Đừng nói nữa, Mai Tử Khanh phất phất tay. Hiện tại tín hiệu rất yếu ớt, đoán chừng là chạy quá xa. Tốt lo lắng phan thần đem ta tiểu hỏa làm hư. Ách, hẳn là sẽ không. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói hai câu liền rời đi. Đã tìm không thấy thế giới bản nguyên, vậy đi đào quáng nuôi sống luân hồi thế giới tiểu mầm non, cấu trúc luân hồi thế giới cũng coi là thế giới. Ninh Thư đi ngang qua nam nhân tóc bạc phòng cố vấn, bên trong vẫn như cũ không ai, xem ra vẫn là bề bộn nhiều việc a. Cũng không biết này giá hàng cùng bệnh trĩ giống như ngựa hoang, rốt cuộc muốn điên tới khi nào? Hết chương.